Lâm Manh Manh nói xong, chạy vào phòng mình, đóng cửa khóa trái. 2 giờ tiếp theo, hai chị em này vẫn đang chiến tranh lạnh. Không ai quan tâm ai cho đến khi Triệu Phong gọi điện đến. Nhược Nhược, em đến Ngự Hương lâu luôn nha. Tới tham gia hội thưởng trận tiện thể ký hợp đồng với một nghệ sĩ. Bởi vì Triệu Phong bề bộn nhiều việc, cho nên làm 2 việc cùng một chỗ. Tham gia hội thưởng trận đồng thời giúp Lâm Nhược Nhược làm xong một chuyện. Được, em đi thay quần áo. Lâm Nhược Nhược nói, không cần nghiêm túc quá đâu. Hội thưởng trận là bạn anh tổ chức, kiếm ít tiền tài trợ. Em mặc thoải mái một chút là được rồi. Triệu Phong nói, hội thưởng trận, có phải là hội giám định đồ cổ không? Lâm Nhược Nhược hỏi, đúng vậy, chính là hội giám định đồ cổ. Em cứ đến đi, quan trọng là sau khi xong việc thì ký hợp đồng với nữ nghệ sĩ kia. Triệu Phong trả lời, được, em tới ngay đây. Lâm Nhược Nhược vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Triệu Phong đã thấy Lâm Manh Manh từ trong phòng đi ra. Mặt dày nói, em cũng muốn hội thưởng trận. Em muốn chứng minh chiếc bình thanh hoa đó chắc chắn không chỉ 1 triệu tệ. Cách chương.